Chương 198, Quả Tẩu 12. Sở Vân Lê đứng tại cách đó không xa trong đám người, nhìn bên kia chật vật Lâm Lập Hạ bồi thường bạc sau rời đi, bên cạnh Hồ bà có chút lo lắng, hắn có thể hay không tìm chúng ta phiền phức, khẳng định hội. Trước kia hắn bất động đó là bởi vì hắn không có cơ hội, lại thêm e ngại lý ra. Sở Vân Lê đỡ Hồ bà chuyển đi mặt khác một con đường, chúng ta qua bên kia dạo chơi, đừng bị hắn quấy rầy hào hứng. Hồ bà khá là lo lắng, nếu để cho ít sao biết nói hắn lời mới rồi, có thể hay không đối với ngươi có chút hoài nghi sẽ không. Sở Vân Lê ngữ khí chắc chắn. Hai người bọn họ trong lúc đó, có thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương, nhất là tại chuyện nam nữ bên trên, càng thêm khẳng định giữa hai người tuyệt sẽ không có người khác. Nàng như là, hắn cu nở dê như là, về đến trong nhà lúc, đã là nửa đêm, nhập viện chính phòng bên trong ánh nến vẫn sáng. Thấy được nàng vào cửa, Lý Thiếu An cười hỏi, nhạc mẫu thích không yêu thích. Sở Vân Lê vào cửa, chính là nàng lớn tuổi, đi dạo không được bao lâu liền muốn nghỉ một lát. Đúng rồi, sát vách trụ chính là Lâm Lập Hạ, vừa rồi chúng ta cùng ra ngoài, hắn còn chạy đi tìm ta nói, làm ta không muốn vạch trần hắn thân phận. Hắn viện kia cũng không biết thuê vẫn là mua, bất quá ta đoán, bạc hẳn là Hà phu nhân cho. Lý Thiếu An như có điều suy nghĩ. Khó trách mấy ngày nay sắt vách đến rồi như vậy nhiều tú tài. Hai ngày trước xác thực có thật nhiều người tới cửa, tin tưởng Lâm Lập Hạ phú gia công tử danh tiếng đã truyền ra ngoài. Mặc kệ hắn. Sở Vân Lê cười nói, hắn sẽ không chủ động tìm tơ ý cứ à, hiện tại cần gấp nhất là thi hương. Nếu là trúng tuyển, ngươi nhưng chính là cử nhân láo ra. Lý Thiếu An cười, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, Vương Phi đều đã làm. Muốn làm cử nhân lão gia phu nhân Sở Vân Lê muốn nói thân phận khác biệt, tâm cảnh cũng khác biệt, há hốc mồm lại phát hiện chính mình nói không ra lời nói. Nàng bộ dáng bị Lý Thiếu An để ở trong mắt, hắn đủng càng chặt hơn chút, đừng nói chuyện, ta đều hiểu, định để ngươi biến thành cử nhân lão gia phu nhân. Hôm đó lúc sau, Sở Vân Lê không còn gặp qua Lâm Lập Hạ, yên tĩnh mấy ngày sau, có lẽ là trên mặt hắn tổn thương dưỡng hảo, chén kia ngọt canh, rốt cuộc không có như vậy bỏng. Sắt vách viện tử lại bắt đầu 3 ngày 2 đầu đãi khách, náo nhiệt cực kỳ, nghe nói chi phủ đại nhân nhà thiếu gia đều tới qua sắt vách. Đảo mắt đến ngày xuân, hai người ra khỏi thành, hiện tại vùng ngoại ô Hoa Lê chính mở. Nghe nói nguyên ở ngoại ô lên núi bên trên, đại phiến tất cả đều là hoa lê, mỗi đến mở ra thơ ý điếm, khắp núi khắp nơi đều là tình tinh điểm điểm bạch. Hai người dọc theo hoa lê bên trong tiểu đạo một đường đi lên trên, Sở Vân Lê đưa tay đi sở. Hoa lê nổi bật lên nàng ngón tay sáng long lanh óng ánh, hoa lê rất trắng, từ xa nhìn giống như mây. Lý Thiếu An ánh mắt thâm thúy rất nhiều, tiến lên từ phía sau đưa nàng ôm vào trong ngực. Người yêu thích hoa lê bình thường, nhưng này hoa lê bên trong có nàng tên, nàng chỉ là có chút xúc động, muốn nói cho chính hắn tên mà thôi. Đây không phải nói không nên lời a, bất quá một cái khúc nhạc dạo ngắn, hai người đi ra ngoài du xuân, vẫn rất cao hứng. Theo vùng ngoại ô khi trở về, vừa vặn gặp gỡ sát vách Lâm Lập Hạ cu nở dê từ bên ngoài trở về, một thân màu xanh nhạt trường sam, tay bên trong một cái quạt xếp, khuôn mặt ôn hòa, cười yếu ớt bình yên, chân chính phiên phiên giai công tử. Bên đường nữ tử đều ngượng ngùng nhìn về bên này. Hắn tựa hồ thực hưởng thụ ánh mắt như vậy, thấy được nàng lúc, đối nàng ôn hòa cười một tiếng, ánh mắt liễm diễm. Sở Vân Lê chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, quay người vào cửa. Đêm khuya, nàng một thân quần áo màu đen, theo tường viện bay lên đi qua. Sắt vách chính là Lâm Lập Hạ viện tử, nàng một đường lẻn đi nhập viện, kỳ thật này Lâm Lập Hạ chợt nhìn hắn ở chỗ này, vô ý thức sẽ cảm thấy nhà hắn thế tốt, nhưng kỳ thật bên trong người hầu đến buổi tối đều trở về ngủ, căn bản không có người tuần tra ban đêm. Nay lại thuận tiện nàng, Sở Vân Lê trực tiếp âm thầm vào chính phòng, đi áo quần hắn nơi, đem hắn tay áo trong túi ngân phiếu một cái lột xong, lại tại phòng bên trong các nơi lật ra một vòng. Phàm là ngân phiếu cùng thứ đáng giá toàn bộ đều vơ vét sạch sẽ, cởi chính mình trên người quần áo bao hết, đường cũ trở về. Trước đây hắn cố ý tìm Sở Vân Lê, chính là vì để nàng không nên chọc thủng chính mình thân phận, lúc ấy Sở Vân Lê là đáp ứng, lại không nghĩ rằng hắn lúc sau như vậy buồn nôn chính mình, mặc dù không có nói rõ, nhưng tiềm ý tứ lại là hắn đối với Hồ Lan Nguyệt cu nở dê có mấy phần tình ý, là muốn cùng nàng thời điểm hải tử, nhưng làm Sở Vân Lê buồn nôn đến quá sức. Không cần tìm người lộ ra hắn thân phận, chỉ đem bạc vơ vét sạch sẽ, nhìn hắn còn thế nào trang đến hai nhà tường viện tương liên nơi, Sở Vân Lê nhịn cười không được cười, xoay người thượng tường, sau đó nhảy xuống. Thân hình vừa mới rơi xuống đất, liếc mắt liền phát hiện dưới mái hiên có người thân hình thon dài ôm cánh tay đứng. Nàng trong lòng siết chặt, đợi người kia một động tác, nàng tiếng lòng lập tức bung ra, cười nói, sao ngươi lại tới đây phu nhân hơn nửa đêm không ngủ, ta sao có thể an tâm chìm vào giấc ngủ Lý Thiếu Gắn trước, sờ sờ nàng tay, càng sâu lộ trọng, bên ngoài còn có chút lạnh, về trước đi lại nói. Phu nhân càng ngày càng tiền đồ. Lý Thiếu An mở ra bao quần áo của nàng, đưa tay lấy ra một khối ngọc, nhìn ra được ngọc tướng hồn trọc, phẩm chất không tốt, căn bản không quý, rêu cực nàng, làm tà cờ cũng được, loại vật này thế mà cu nở dê để ý Sở Vân Lê, không phải sờ thuận tay sao? Lúc ban ngày, Lâm Lập Hạ còn muốn trêu chọc nàng, nàng một cái tức không nhịn nổi, liền vốn gì đây cũng là cái biện pháp nha, chờ đến ngày mai, nhìn hắn còn thế nào đại khách. Hôm sau buổi chiều, sát vách quả nhiên lại có xa ngựa dừng lại, chỉ là lần này Lâm Lập Hạ nhưng không có ra nên tiếp, thuộc hạ đi ra ngoài, cung cung kính kính đưa tiễn người. Mà chính viện bên trong, đều vừa sáng sớm, cửa còn đóng chặt lại. Lâm Lập Hạ ngay tại phòng bên trong khắp nơi phiền, sắc mặt khó coi, hắn không tin kia tả cờ có thể đem hắn giấu hết thẻ bạc đều tìm ra tới, nhưng sự thật chính là như thế, hết thẻ ngân phiếu cũng không có, đồng thời có thể cầm cố đổi bạc vật quý giá QNZ toàn bộ không cánh mà bay. Đến giờ khắc này, hắn không thể không thừa nhận chính mình chiêu tả cờ, nhưng hết lần này tới lần khác những vật này không thể lộ ra ánh sáng. Nếu như đi báo án bắt trộm, ném đi bao nhiêu thứ, những thứ này lai lịch toàn bộ đều phải nói rõ. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, chính hắn thiếu gia nhà giàu thân phận không trải qua mảnh cứu, có người đi Lâm Thành bên kia hỏi một chút liền biết. Những vật kia, vô luận như thế nào cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu quả như thật chạy tới báo án, đến lúc đó đồ vật không tìm được, ngược lại tra ra những vật kia lai lịch Lâm Thành bên kia hắn liền trở về không được. Đồng thời, Hà phu nhân con đường này hắn cũng không muốn đoạn, về sau còn muốn dựa vào nàng. Cửa bên ngoài, quản gia thử thăm dò nói, thiếu gia, ngày hôm nay thịt đồ ăn còn không có chọn mua Lâm Lập Hạ trong tay vẫn luôn chặt, đột nhiên có bạc, hắn cũng hào phóng không đứng dậy. Quản gia này cùng người hầu đều là hắn đến bên này sau hiện tìm, chọn mua bạc vẫn là mỗi ngày hiện cho, lúc này hắn vô cùng hối hận hôm qua không có cho nhiều quản gia một ít. Người trước đi mua, một hồi ta cho ngươi. Quản gia muốn nói lại thôi, vẻ mặt đau khổ đi xuống. Mà Lâm Lập Hạ, lặng lẽ sờ sờ đem hắn bình thường mặc quần áo khẽ quấn, a lui đuổi theo tùy tùng, chính mình ôm chặt trong lòng ngực quần áo hướng trên đường chạy tới, hơi có chút chật vật. Khó khăn theo hiệu cầm đồ ra tới, Lâm Lập Hạ siết chặt tay bên trong hầu bao, sắc mặt khó coi. Tính toán trở về đem quản gia bọn họ phòng hảo hảo điều tra một phen, nhìn xem có phải hay không đã xuất ra thạc cờ. Bằng không làm sao lại một điểm động tĩnh đều không có, vừa mới đi đến trên đường cái, liền ngẫu nhiên gặp chi phủ nhà thiếu gia, thấy là hắn, cười tiến lên. Lâm Lập Hạ nụ cười trên mặt ôn hòa, nhưng nắm bắt hầu bao tay lại chặt hơn. Rốt cuộc lưu không được. Hôm sau buổi chiều, Lâm Lập Hạ sa thải quản gia, lui viện tử, dọn đi cùng trước đây nhận biết bạn bè cùng ở từ khi hắn dọn đi lúc sau, Sở Vân Lê liền triệt để chưa thấy qua hắn. Sau đó đến 3 tháng. Tú Tài vào trường thi, thi hương bắt đầu thi. Chuyến đi này vài ngày, Sở Vân Lê vẫn luôn không có đi ra ngoài, thẳng đến thi xong hôm đó mới đi trường thi cửa ra vào đón người. Như vậy nhiều ngày đi qua, Lý Thiếu An tựa hồ chật vật rất nhiều, nhưng so với người khác liền tốt hơn nhiều, còn có khá hơn chút là được mang ra đến. Về đến trong nhà, trước rửa mặt một phen, lúc sau món ăn nóng cơm nóng đưa lên, Lý Thiếu An đã ăn xong, đem nàng ôm vào trong ngực. Thoải mái than thở một tiếng, đây mới là thần tiên nhật tử. Kỳ thật ta không cảm thấy nhiều khó chịu, chính là muốn gặp ngươi. Sở Vân Lê đôi mắt cong cong, môi của hắn rơi xuống. Hôm sau buổi sáng, Lý Thiếu An không thể sáng sớm, Sở Vân Lê ngược lại là cùng ngày xưa bình thường canh giờ. Sau khi đứng dậy đi trước viện tử bên trong trông về phía xa nghỉ con mắt, gần nhất nàng cu nở dê còn tại theo hoa, tiểu nha đầu tới bẩm báo, phu nhân. Bên ngoài có vị tự xưng họ Lâm người nghĩ muôn bái phòng ngài, hắn còn nói chính mình là Tú Tài. Chính là hắn thoạt nhìn tựa hồ ngã bệnh. Tú Tài cái danh này, trình độ nhất định liền đại biểu cái này người có thể tin. Đoán cu nở dê đoán được, người tới hơn phân nửa là Lâm Lập Hạ, Sở Vân Lê kinh ngạc, ta theo ngươi đi xem một chút. Người tới không chỉ là hắn một cái, bên cạnh còn có cái mang theo cái hòm thuốc đại phu, nhìn thấy Sở Vân Lê ra tới, vội nói, phu nhân, này vị Lâm Tú Tài thiếu ta tiền thuốc, hắn nói cùng ngài có cũ, một hai phải ta đem hắn mang tới. Bên cạnh trên ghế Lâm Lập Hạ hai gò má gầy gò, sắc mặt vàng như nến, không giống như là mới vừa bệnh dáng vẻ. Tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy. Cảm tạ tại 20190204 20 3 42019120511 54 54 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nhàn thê lương mẫu một bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.